Trái đụng hồ ly, phải đụng sói. Chương 81, đêm mưa cuồng tình, hạ hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư Nha Nha thật là nàng sao? Nàng thật sự muốn cứu ta ư? Đôi mắt phiếm màu tím si ngốc kinh ngạc nhìn thân thể tuyết trắng như ngọc trong đôi mắt hẹp dài lấp lánh thủy quang mê ly, đã quá lâu rồi. Nghĩ đến để có được ngày này đã phải chờ đợi quá lâu rồi. Ừm, đúng ta sẽ không để huynh phải chết đâu. Cởi nốt phần y phục còn lại, sau đó vươn lại gần cởi đồ cho hắn, nước mắt không kìm được tuôn rơi. A Nghiêu ca, ta không muốn huynh chết. Nói rồi nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, xấu hổ, hỏi, huynh, còn sức không? Phụt, chết cười mất. A tiểu thư Nha Nha. Được thân thể xích lọa ôm ấp, trên khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ của Mẫu Nghiêu đỏ ửng lên, trong đôi mắt sóng sánh nhu tình, chậm chạp nâng tay lên, chạm nhẹ lên khuôn mặt đáng yêu của nàng, khóe miệng gợi cảm cong lên một nụ cười. Còn sức hay không rồi nàng sẽ biết. Ngoan, đừng khóc nữa. Hắn vừa dịu dàng dỗ dành nàng, vừa thỏa mãn thở nhẹ một tiếng, đôi mắt bỗng trở nên sâu thẳm. Chỉ cần là nàng, chỉ cần có nàng bên cạnh, ta đã rất hạnh phúc rồi. A Nghiêu ca, đến giờ huynh còn nói vậy, sao vậy? Có còn lạnh nữa không? Ta ngoan ngoãn để hắn ôm ấp, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, cảm giác vô cùng lạnh, ta càng cố ôm chặt hắn hơn nữa, thầm nghĩ muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình giúp hắn cảm thấy ấm áp hơn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tiểu thư Nha Nha, có nàng ở đây, ta không thấy lạnh nữa. Hai đôi mắt sóng xanh ánh nước mông lung nhìn từng động tác của ta, Tử Y Nam cười vô cùng cưng chiều, trong lòng đầy yêu thương, khóe miệng hơi cong lên, trong mắt phảng phất ánh màu tím nhạt. Tiểu Nha Đầu, đây là lần đầu tiên của ta, nàng phải dịu dàng với người ta đó. Hoa, rau sạch trong truyền thuyết a, rớt nước miếng. A Nghiêu ca, mắt của huynh thật đẹp, còn có một chút ánh tím nhàn nhạt. Nhìn nụ cười ôn nhu kia, lại nhớ tới sự chăm sóc thầm lặng của hắn, còn cả đêm nay hắn liều mạng cứu mình, ta như bị mê hoặc bị nụ cười kia trói chặt, si ngốc ngả vào người hắn, rụt rè vươn đầu lưỡi chạm vào bờ môi gợi cảm kia. Tiểu Nha Đầu, nàng đang đùa với lửa đó. Cho dù chỉ là sự mê hoặc ngây ngô nhưng vẫn khiến một kẻ lạnh lùng như hắn không cách nào cự tuyệt, tựa như được nàng khích lệ, đôi tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve thân thể trắng nõn, không thỏa mãn với hành động vụng về của nàng, Mẫu Nghiêu dùng lưỡi bá đạo tách đôi môi đang mím chặt kia, vài lần thăm dò liếm mút thật sâu tiến nhập vào trong khoang miệng thơm ngát của nàng. Ta không kìm được khẽ run rẩy toàn thân, nhìn Mẫu Nghiêu trước mặt đột nhiên trở nên nóng cháy gợi cảm, ta căng thẳng muốn mím chặt môi lại nhưng bị đôi tay to lớn kia tác quái trên người khiến sợ hãi đến mức vô lực phản kháng. Đừng sợ, nếu không ta sẽ dừng lại đó. Hơi thở hổn hển, đôi mắt si ngốc dừng lại trước đôi mắt to mông lung phiếm nước. Tiểu Nha Đầu, nàng đừng sợ. Nói rồi hắn dịu dàng mơn trớn thân thể tiếp tục lấn chiếm đôi môi anh đào kia. Lưỡi bị cuốn chặt lấy, không cách nào trốn chạy, chỉ có thể tiếp nhận. A Nghiêu ca, đây là muội nợ huynh, A Nghiêu ca, ta sẽ không để huynh phải chết. Tiểu Nha Đầu của ta, heo con của ta. Hắn cực lực lấy lòng thiên hạ nằm dưới thân mình, lúc thì dịu dàng ngọt ngào liếm hôn đôi môi nàng, lúc lại cuồng dã đùa giỡn cái lưỡi phấn hồng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được từng trận thở gấp, đôi môi quyến rũ liếm nhẹ lên cái tai nhỏ béo mập, nhìn thân thể vì mình mà run rẩy, ngón tay càng tả áp chậm rãi di chuyển xuống dưới, khiêu khích bộ ngực sữa mẫn cảm của nàng. Một cảm giác sung sướng dội lên từ đáy lòng, từng trận sóng nhiệt dồn dập tập trung phía bụng dưới, từng đợt sóng tình trào dâng khiến ta tê dại, hô hấp khó khăn, đôi môi chạm nhẹ lên người nam nhân. A Nghiêu ca, đừng mà. Tiểu thư Nha Nha, xin lỗi, có phải đã khiến nàng đau không? Nhìn đôi mắt mở to chứa đầy sợ hãi của ta, Mẫu Nghiêu cố gắng áp chế dục vọng. Vậy ta dừng lại nhé. Nhìn đôi mắt đang cố kìm nén dục vọng, dung nhan anh tuấn hiện rõ sự thống khổ, trong lòng ta lại nổi lên từng trận đau đớn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thân thể lạnh run dính sát vào hắn. A Nghiêu ca, huynh cứ tiếp tục đi. Tiểu Nha Đầu, đừng sợ. Hắn đau lòng vuốt ve thân thể mỹ lệ không tì vết, ngoan. Không phải sợ, đôi môi lại dịu dàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi lông mày đáng yêu, liếm đi giọt nước mắt đọng trên mi mắt, sau đó một lần nữa ấn nhẹ lên đôi môi anh đào, ngón tay dài linh hoạt vuốt ve eo nhỏ tiện đà trượt nhẹ lên cánh hoa. Cảm nhận được sự vuốt ve mang theo đầy yêu thương, một cỗ vui vẻ không biết từ đâu lại lần nữa tập kích toàn thân, tiếng rên rỉ khe khẽ không kìm được bật ra khỏi môi, nhẹ nhàng nâng eo nhỏ đón nhận ngón tay tả ác. A Nghiêu ca, mau, rất thoải mái đúng không? Tiểu Nha Đầu, ta yêu nàng nhất. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm tình, nghe từng tiếng thở dốc dồn dập, ôm chặt thân thể không kìm được mà run rẩy, đôi mắt hẹp dài hoàn toàn bị dục vọng chi phối nồng đậm sắc tím, ngón tay phía dưới cũng càng lúc càng bạo dạn ra vào nơi u cốc. A Nghiêu ca, đừng làm vậy nữa. Ta bất an dãy dụa thân thể, cảm giác thân thể như sắp bị thiêu đốt khiến ta sợ hãi kêu to. Hu hu, ta không muốn, tiểu nha đầu, đừng sợ, hãy cảm nhận ta, đừng sợ tiểu nha đầu. Một tiếng gọi triệu hồi đến từ nơi xa xôi, mang theo vô hạn mê hoặc thổi vào trong tai ta, khí nóng trêu chọc khiến thân thể ta run rẩy. Ư, A Nghiêu ca cho ta. Chấm chấm chấm chấm, đến đây đi, nha đầu đáng yêu của ta. Chấm chấm, ôm chặt khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp vào ngực, thân thể dán chặt vào thiên hạ phía dưới để hô hấp dồn dập của hai người dính chặt vào nhau, dục vọng trong cơ thể càng dâng trào, khó nhịn. Nàng có biết mình xinh đẹp như thế nào không? Ngắm nhìn thân thể đầy đặn gợi cảm đặt dưới thân mình, nơi nào đó còn lấp lánh bọt nước, khuôn mặt tròn trịa của nàng ửng hồng vô cùng đáng yêu. Ưm, A Nghiêu ca, đừng vậy nữa. Sắp hết một canh giờ rồi. Trời ạ, muốn làm thì nhanh một chút đi, còn tiếp tục đùa giỡn như vậy nữa, độc của hắn còn muốn giải nữa hay không đây, ta không nhịn được thở gấp thúc giục hắn. Muốn làm thì nhanh chút đi, sốc nặng với mợ này o, di ti, lto, hắc hắc nha đầu nóng vội sao, nàng không chờ được nữa ư, được, bây giờ ta chiều theo ý nàng. Giọng nói kiều mị khiến hồn phách mẫu nghiêu càng say mê nhộn nhạo, kéo chặt thân thể mềm mại xinh đẹp dán chặt vào lồng ngực nóng hổi của hắn, nhìn thiên hạ phía dưới mị nhãn như tơ, đôi môi hơi hé mở, cảm giác hồn siêu phách lạc này khiến hắn muốn làm thật nhiều lần. Ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên sắc nghiêu bỗng chốc trở nên thô bạo khiến ta chợt ngẩn ra, tay vươn lên muốn đẩy hắn ra lại bị hắn giữ chặt cái gáy không cách nào nhúc nhích, chiếc lưỡi thơm tho bị ép triền miên chặt chẽ trong khoang miệng của hắn. Tiểu nha đầu, ta muốn nàng, nàng có biết ta đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi không? Giọng nói trầm khàn say mê gợi cảm mơn trớn trên mặt nàng, đôi tay tà ác liên tục xoa bóp bộ ngực sữa đẫy đà, đôi mắt tối thẫm sâu vô cùng. Thật đẹp, tiếp xúc với hai đỉnh hồng tròn tròn, không để ý đến sự phản kháng của ta, hắn cúi đầu liếm mút tiện đà khẽ cắn cắn hương vị ngọt ngào mất hồn của nàng. A ưm, ta chỉ cảm thấy trong đầu như nổ ầm một trận, sau đó dần dần chìm vào mê muội, từng đợt vui sướng khiến ta run rẩy trôi nổi bồng bềnh. Nào tiểu nha đầu thân ái, theo ta. Đôi tay linh hoạt dọc theo thắt lưng chậm rãi đè xuống, tiếp xúc đến gần nhưng vẫn chưa đi vào, hắn cẩn thận áp sát dục vọng từng chút một. Ngoan, sẽ không đau đâu. Hắn vừa nói vừa tiếp tục nhẹ nhàng cắn mốt khắp nơi, cảm nhận được thiên hạ dưới thân đã thả lỏng liền yên tâm tăng thêm lực đạo. Nếu nàng đau phải nói với ta, chấm, A Nghiêu ca, giọng nói ấm áp, sự vuốt ve dịu dàng khiến ta chìm đắm trong nhu tình của hắn, không cách nào thoát ra. Khóe mắt hơi tiết ra một giọt lệ chậm rãi rơi xuống, xin lỗi, hồ ly sư phụ, xin lỗi, nha nha xin lỗi người, thế nhưng ta thật sự không thể để A Nghiêu ca phải chết. Ầm ầm, đùng, đoàng, ngoài động vẫn mưa to xối xả, sấm chớp long trời lở đất, tất cả chìm ngập trong màn mưa, trong một thế giới riêng biệt, hai người dần dần chìm đắm trong bóng đêm cách chương.